Chương 466, thoát đi. Lần nữa bị sửa đổi lịch sử. Nhìn xem vừa đi vừa cao hứng Odea Nobunaga, nàng ánh mắt có chút cổ quái. Gia hỏa này trước mắt hòa phòng, một hồi đại khái muốn khóc có nạn bọn hắn tại, cỡ lạ dạ bị đông cứng đến tình huống cũng không có phát sinh. Thậm chí, dựa theo nạn suy đoán, cỡ lạ dạ cùng người yêu của hắn gặp mặt đến thời gian, đều sẽ bị sớm rất nhiều. Tại sao có thể như vậy tại nạn bọn hắn đem cỡ lạ dạ bình yên đưa đến chỗ sau đó, mấy người liền đi theo cái kia súng đạn đội ngũ ở trong cùng nhau trở về. Dọc theo đường đi, Odea Nobunaga thần sắc thậm chí có chút hoảng hốt. Vốn cho rằng đem cỡ lạ dạ đưa đến người nhà nàng phía sau người, có thể cầu hôn cái gì. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, cái này cỡ lạ dạ phải người nhà, lại là người yêu của nàng đem nữ nhân yêu mến đưa đến tình địch trong tay, thậm chí còn ngu xuẩn trợ giúp đối phương giải quyết tâm bệnh vấn đề. Còn đem cái kia chân tàng hương cho đối phương loại tào thao tác này, đừng nói Odea Nobunaga, liền xem như tổ ký họa sổ gỗ bọn hắn, đều trợn mắt hốt mồm. Thao tác này, đơn giản bất quá, thao tác này nếu như nói là kinh ngạc, vậy kế tiếp sự tình phát triển mới là để cho người ta lộn xộn. Thậm chí, tại tận mắt nhìn đến chuyện này sau đó, nặng phải ánh mắt ở trong nhiều một chút hoài nghi. Cớ lạ dạ là Hà Lan thương nhân nữ nhi, bọn hắn làm sao lại nắm giữ 3,000 con súng kiếp nhất là, vẫn là tại Odea Nobunaga bọn hắn quốc gia ở trong. Nếu như nói, đây là trùng hợp, cái kia có phần quá kỳ quái một điểm hơn nữa từ cờ lạ dạ dọc theo đường đi phương thức biểu đạt đến xem, cùng với cụ lỉm tiến sĩ IQ cao tiến hành so sánh. Cái này cờ lạ dạ, trí tuệ tuyệt đối không thấp thậm chí, dọc theo đường đi cũng là làm bộ, nó mục đích chính là nhường Odea Nobunaga trợ giúp nàng tìm được người nhà. Nắm giữ nhiều như vậy tại 157 năm thuộc về cao cấp vũ khí phải súng kiếp, đi tới nước khác. Mục đích, không cần nói cũng biết. Thậm chí, tại biết rõ Odea Nobunaga cùng Vũ Điển Quân muốn xuất hiện đại chiến thời điểm, còn làm bộ yếu đuối, nhường Odea Nobunaga tiễn đưa nàng tìm nàng người nhà. Thâm cơ, đủ sâu. Cho tới thời khắc này tặng cho Odea Nobunaga súng kíp, có lẽ là bởi vì Odea Nobunaga dọc theo đường đi thật lòng đối đãi. Mà cái này Odea Nobunaga có phải là hay không thực tình, vẫn là cố ý, vậy thì không rõ ràng. Dù sao tiếp xúc cũng không nhiều. Cuộc chiến tranh này thắng lợi, lại là như thế tới. Một bên tổ kỳ họa sổ gỗ, biểu lộ rất hoang mang. Lịch sử này phải ghi chép, cái tự mình quản lý, quả thực là hai cái hoàn toàn khác biệt phiên bản A mà tại sắp trở lại giải tiêu thơ ý điếm. Odea Nobunaga ánh mắt cũng biến thành bền bỉ rất nhiều. Chiến tranh, đã bắt đầu dù là tại còn cách một đoạn ở đây. Cũng có thể nhìn thấy nơi xa hai cái quái vật khổng lồ đang chiến đấu cả mẹn dĩ đờ giả mồ nạt cùng với cả mẹn dĩ đờ gây bây giờ hai người đều mở ra biến hóa thật lớn biến thân. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ đụng bay rất nhiều giao chiến hai quân mà lại nhìn thấy tình huống này. Một bên tổ kỳ họa sổ gỗ đang nhìn một mắt cụ rổ hò dịch sau đó, lập tức lấy ra dĩ đờ bắt biến thân biến hóa thật lớn biến thân thuộc về thông dụng biến thân, mặc kệ là cái. Nào chung cực cả mẹn dĩ đờ đều có thể làm đến. Chỉ là, tại đối mặt không được biến thân địch nhân thời điểm, nếu là lựa chọn biến hóa thật lớn biến thân, sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng chiến đấu. Mà giờ khắc này, song phương đều biến thân phụ thân đại nhân, bọn hắn đều biến lớn nhìn thấy nhiều như vậy giống như người khổng lồ biến thân, hệ sụ rủ kỳ trên mặt toát ra thần sắc mừng rỡ. Cả mẹn gì đờ, thật sự là lợi hại a đây là biến hóa thật lớn biến thân, thích hợp với đối phó cực lớn địch nhân. Nếu là địch nhân cá thể rất nhỏ, cái kia loại này biến thân liền sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Uy lực chính xác rất cường đại, nhưng ở phương diện động tác, biến chậm chạp nhiều lắm nếu như nạn nguyện ý, rất nhẹ nhàng liền có thể đánh bại đối thủ như vậy. Cho dù là gậy dự, tại trải qua lần này sau khi chiến đấu, cũng thành công chiến thắng giả mồ nạt tên địch nhân thần bí này hỗn đản không nên đắc ý bị gậy đánh bại, giả mồ nạt cũng bị ép giải trừ hết biến thân. Ánh mắt mặc dù tức giận, nhưng càng phần lớn là chế nhạo. Nhất là, đang thoát đi thời điểm, ánh mắt nhìn về phía cho hoa quần áo trên người, cũng không phải tùy tiện người nào đấu có thể mặc. Đây chính là ma vương đại nhân dưới trướng chỗ thông dụng nghề nghiệp trang phục phía trước cụ rổ hoa tại đi tới nơi này cái thế giới sau đó, vẫn không có thay đổi quần áo. Hắn nguyên nhân căn bản bên cạnh là bộ y phục này đặc thù thời gian cục quản lý, lập hồ sơ chung quanh tiếng hoan hô, tại Vũ Điển Quân rút lui sau đó, lập tức vang lên mà một bên phải ngữ nhị. càng là đang nhanh chóng vẽ lấy cái gì mà vương đại nhân chính là như vậy. Đặc biệt nghe được một bên Ngưu Nhị âm thanh, nản nhịn. Không được nhìn sang lịch sử này, là lại là bị như thế một cái không đáng tin cậy ra hỏa viết thành cứ như vậy. Bức tranh này không phải liền là phía trước tại trên TV nhìn thấy sao? Nhìn thấy Ngưu Tam đang tại vẽ, một bên sở ổ cả đạ rõ ràng QNZ chú ý tới cái này. Mà khi nhìn đến phía trên vẽ gửi sau đó, biểu lộ quái gì? Hơn nữa, tại gửi bên cạnh, còn có một cái tổ kỳ họa sổ gồ.